28 ngày kế tiếp, anh nhất định phải tham gia chạy huấn luyện đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net